Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Hầu gái. Lâm Vũ ngạc nhiên, lập tức nói ra, "Vậy có người CS Lục Thiều Nhan sao?" Nam tử trẻ tuổi kia hơi ngẩn ra, tàng hắng một cái, nói ra, "Cái này, nhưng thật ra có người muốn làm như thế." Nhưng ai cũng không dám a. Diêm La loại này đại nhân vật, cũng là theo thì có thể tới địa ngục thành, một khi bị phát hiện, hậu quả kia ai cũng không dám gánh chịu. Ngài nếu như yêu mến Lục Thiều Nhan loại này nói, đợi nàng chết quay ngược lại là còn có thể. Hiển nhiên, hắn lấy vì Lâm Vũ là yêu mến Lục Thiều Nhan, tuy là hắn biết Lâm Vũ cùng Lục Thiều Nhan quan hệ không tầm thường. Lục Thiều Nhan hầu như nói là Lâm Vũ hậu trường, nhưng hắn cũng tưởng trên hạ cấp quan hệ, khả năng Lâm Vũ chỉ là thầm mến thủ trưởng. Lâm Vũ đọc được người này tâm tư về sau, không khỏi có điểm không nói, liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi nghĩ nhiều, nếu là hắn nguyện ý, Lục Thiều Nhan sợ rằng đều đã yêu thương nhung nhớ, đâu còn cần tìm cái gì hàng giả. Huống chi Lục Thiều Nhan sở hữu trong truyền thuyết tịnh hóa thiên phú. Mặc dù là chết về sau, chỉ sợ cũng phải biến thành cương thi. Hơn nữa còn là nhân vật vô địch. Ai dám CS nàng? Ho khan, đúng ta còn muốn nhắc nhở ngài một điểm. Nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên cười nhẹ nói. Cho ngài trang bị ba cái người làm nữ người. Ngài có thể tùy ý sai bảo. Nghĩ thế nào đối đãi đều được. Như ngài muốn cho các nàng thị tẩm, các nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Tại sao vậy chứ? Lâm Vũ hơi kinh ngạc, lập tức liền đọc được nội tâm hắn đáp án. Bởi vì, này chút người làm nữ người, hầu như đều là 10 đại gia tộc hậu đại. Nam tử trẻ tuổi kia cười nói, 10 đại gia tộc cũng chia làm nội ngoại, phía ngoài đều là người sống câu hồn sứ. Mà trong địa ngục đều là cương thi, mất đi câu hồn sứ thiên phú, cùng phổ thông cương thi cũng không có cái gì khác biệt. Tự nhiên cũng cần tốt đẹp huyết mạch, những thứ này người làm nữ thân là 10 đại gia tộc hậu đại. Ngoại trừ hình điều kiện ưu tú bên ngoài, thực lực đều tương đối một dạng, đối với gia tộc lớn nhất cống hiến, dĩ nhiên chính là thân thể của các nàng. Lâm Vũ bừng tỉnh. Nam tử trẻ tuổi nói ra, như những thứ này người làm nữ có thể ôm trên một vị cường giả bắp đùi. Dù cho làm không được chính thê, làm thiếp cũng không cái gọi là, ít nhất có thể đủ dựng trên cái này vị cường giả. Hơn nữa còn năng lực gia tộc sinh lặn xuống lực càng cường đại hơn hậu đại. Đặc biệt ngài mạnh như vậy người, tuyệt đối là bất luận cái gì phái nữ điều kiện tốt nhất đối tượng. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, phong vương cấp cường giả bản thân liền là mới vật chủng. Vô pháp sinh dục hậu đại, mà phong công cấp cường giả, nhất là thuần huyết cương thi, hầu như liền có thể nói là cao nhất đối tượng. Bất quá, sợ rằng ngài cũng xem không được trên những thứ này người làm nữ đi. Nam tử trẻ tuổi cảm thán nói, dù sao, ngoại trừ Lâm Tiên sinh ngài bên ngoài. Ta còn chưa từng nghe nói cổ mộ bên ngoài, còn có cái khác nam tính thuần huyết cương thi đây. Đợi ngài gia nhập vào địa ngục về sau, địa ngục những thứ kia nữ tính thuần huyết cương thi, phòng trừng cũng sẽ ưu tiên lo lắng ngài chứ. Lâm Vũ cũng minh bạch hắn ý tứ, nam tính thuần huyết cương thi cùng nữ tính thuần huyết cương thi. Sở sanh dục hậu đại nhất định là thuần huyết cương thi. Mà nam tính thuần huyết cương thi cùng nữ tính không phải thuần huyết cương thi. Sở sanh dục hậu đại chỉ biết là phổ thông cương thi. Đáng tiếc thuần huyết cương thi hậu đại. Họ hàng gần cũng vô pháp kết hợp. Nam tử trẻ tuổi tiếc rẻ nói ra. Không phải ngài và địa ngục chư vị nữ tính thuần huyết cương thi. Là có thể phát triển ra một cái thuần huyết cương thi đại tộc. Lâm Vũ không khỏi không nói liếc, nhìn hắn một cái. cái này gia hỏa nghĩ nhưng thật ra tốt vô cùng. Cái này lúc, ngoài phòng vang lên tiếng thắng xe. Chỉ chốc lát sau, nhất loạt tiếng bước chân qua về sau, vang lên một tràng tiếng gõ cửa, cùng với một cái giọng nữ êm ái. Xin hỏi Lâm tiên sinh có ở đây không? Chúng ta là tổng bạn chỗ vì ngài chọn lựa người hầu gái. Lâm Vũ liếc liếc mắt cửa hình ảnh theo. Dõi, nói ra, tiến đến đi, đại môn khai mở về sau. Ba cái ăn mặc khác nhau xinh đẹp nữ tính đi tới. Đứng ở Lâm Vũ trước mặt, chỉnh tề mà khom người nói. Chủ nhân ngài khỏe, tự giới thiệu một cái đi. Thuận liền các ngươi nói một chút là tới tự gia tộc nào. Lâm Vũ tùy ý liếc liếc mắt bên trái. Thiếu nữ, nói, trước theo ngươi bắt đầu. Bên tay trái đệ một người hầu gái, là một cái nhìn như 16-17 tuổi khả ái thiếu nữ. Chỉ thấy nàng hơi hơi khom người, ngọt ngào cười nói, ta gọi Phương Tú Nguyệt, đến từ chính Dư gia. Dư gia, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hắn đối với Dư gia vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao Dư gia lão tổ tông linh hồn hiệp ước giúp hắn cái hố không ít người. Tiếp theo là đứng ở chính giữa người hầu gái, là một cái nhìn như chừng 20 trường phát nữ sinh. Chỉ là nàng chính hơi hơi cắn môi, tựa hồ tâm tình cũng không phải là quá tốt. Ngược lại khuôn mặt sắc rất lạnh nhạt bộ dạng. Thấy Lâm Vũ nhìn về phía nàng, nàng mới thấp giọng nói, Lâm tiên sinh, ta gọi Tiêu Ngưng, đến từ chính Tiêu gia, người của Tiêu gia. Lâm Vũ mơ hồ cảm giác cái này vị Tiêu Tần hậu nhân tựa hồ có cố sự. Liền thử giải độc một cái nội tâm của nàng. Nam tử trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày. Đối với cái này cái Tiêu Ngưng có chút bất mãn. Những thứ này người làm nữ người hầu theo lý thuyết là nhất định xưng hô chủ nhân. Trừ phi là chủ nhân đặc biệt cho phép tình huống xuống. Có thể thay đổi xưng hô. Hơn nữa bảo trì tốt đẹp chính là thái độ. Đây cũng là trụ cột. Cái này Tiêu Ngưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thái độ kém như vậy. Lẽ nào trong huấn luyện tâm bên kia không có dạy qua nàng những thứ này sao? Mà đứng ở bên phải người hầu gái. Cái kia 27-28 tuổi bộ dáng quyến rũ nữ lang tựa hồ là nhìn không được. Hơi hơi nhăn đầu lông mày. Bất mãn liếc Tiêu Ngưng liếc mắt. Lạnh lùng nói, Tiêu Ngưng, ngươi chuyện gì xảy ra? Nói bao nhiêu lần, để cho ngươi xưng hô chủ nhân. Ngươi xưng hô sai liền thôi. Đối đãi chủ nhân thời điểm, ngươi ngay cả một tiếu dung cũng không có sao. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Xin lỗi nói, chủ nhân, xin lỗi. Cái này Tiêu Ngưng ở trong huấn luyện tâm thời điểm, liền có chút không phục quản giáo. Muốn không được ta hiện tại thông báo bên kia cho ngài đổi một cái. Lâm Vũ cũng là như có điều suy nghĩ đánh lượng một cái Tiêu Ngưng. Lập tức nhìn về phía cái kia quyến rũ nữ lang. Nói ra, ngươi tên gì? Cái kia người hầu gái mừng thầm trong lòng. Liền nói ra, chủ nhân, ta gọi Bùi Quỳnh, đến từ chính Bùi gia. Bùi Quỳnh, đứng ở bên cạnh thanh niên nhân không khỏi nói ra. Ta nhớ được ngươi trước đây tựa hồ là địa ngục hoàng tuyền lộ sứ giả chứ. Ngươi cư nhiên tới làm người hầu gái. Lâm Vũ cũng nhìn ra. Cái này ba cái người hầu gái chung. Chỉ có cái này Bùi Quỳnh là phong hầu cấp. Mà hai người khác cũng chỉ là phong bá cấp phổ thông cương thi. Hoàng tuyền lộ sứ giả. Ở phong hầu cấp bên trong. Đều là tuyệt đối đỉnh nhọn trình độ. Tại địa ngục. Coi như là trung thượng tầng, cư nhiên tới làm người hầu gái. Vậy cũng là chuyện trước kia tình. Bùi Quỳnh mỉm cười nói, có thể trở thành Lâm tiên sinh người hầu gái. Đây là ta quang vinh may mắn, buông tha sứ giả thân phận cũng không coi vào đâu. Người trẻ tuổi kia không khỏi khẽ gật đầu. Đối với Lâm Vũ cười nói, Lâm tiên sinh, ngài quả nhiên không bình thường a. Liền hoàng tuyền lộ sứ giả đều nguyện ý khi ngài người hầu gái. Liền chư vị ngục vương thiếp thân người hầu cũng chính là cái này tiêu chuẩn mà thôi. Bùi Quỳnh không khỏi mừng thầm trong lòng. nàng tự nhiên là chịu gia tộc mệnh lệnh, mới đến làm người hầu gái. Cho dù là Nại Hà Kiều sứ giả loại này đại nhân vật, cũng chỉ là cao hơn nàng nhất đầu mà thôi. Làm cho nàng chủ động truy cầu ngược lại còn có thể, nhưng còn không đáng cho nàng ăn nói khép nép làm người hầu gái yêu thương nhung nhớ. Nguyên bản nàng còn rất bất mãn gia tộc quyết định. Về sau nàng biết được vị chủ nhân này không chỉ có là duy nhất nam tính thuần huyết cương thi, hơn nữa còn người mang ba chủng vương giả thiên phú, tiềm lực chi đại, tương lai ít nhất là địa ngục bài danh trước 10 sứ giả. Nói không chừng còn có thể trùng kích đệ nhất sứ giả. Cái này chủng ưu tú tiềm lực, cho dù là những thứ kia phái nữ phong công cấp cường giả đều sẽ tâm động. Tuyệt đối là thật tốt lương phối, cho nên nàng lập tức dựa theo gia tộc quyết định, buông tha khổ cực thành tựu hoàng tuyền lộ sứ giả chức vụ. Đi trong huấn luyện tâm học tập ba thiên, gia tộc mua được tổng bạn chỗ trương chủ quản, dĩ nhiên đem nàng đứng vào tới. Nàng rất có tự tin, luận ngoại hình, nàng tuy là không phải thiên nhiên mỹ nhân, nhưng nhỏ bé chỉnh về sau cũng gọi là tuyệt sắc vưu vật. Luận thân phận, nàng cũng không phải cái gì bên viền hóa Bùi gia hậu đại. Ngược lại là Bùi gia cao tầng trực hệ hậu đại, ở Bùi gia cũng không tính là nhỏ nhân vật. Luận địa vị, nàng trước kia là hoàng tuyền lộ sứ giả, ở nơi này cường giả như mây địa ngục chung, coi như là trung thượng tầng, cho dù là Nại Hà Kiều sứ giả theo đuổi nàng đều rất bình thường. Cho nên nàng rất có tự tin. Lấy nàng ưu tú như vậy điều kiện, lại như vậy chủ động xin Lâm Vũ niềm vui, muốn trở thành Lâm Vũ nữ nhân, hẳn là không ở nói xuống. Trước kia là hoàng tuyền lộ sứ giả sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.